Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Thần quái thế giới. Trong không khí tràn ngập làm người xấu hổ yên tĩnh, vị kia nữ quỷ tiểu thư tại hạ ý thức sau khi trả lời, liền bắt đầu cùng Ninh Tố mắt to chừng mắt nhỏ. Vì thế mở mắt ra khi thấy khủng bố không khí. Toàn bộ bị phá hư hầu như không còn, bị bỏ qua mau một cái thế giới phòng phát sóng trực tiếp. Bị nữ quỷ dọa đến người đều bắt đầu cười ha ha. Không hay không phúc hắc mà đem phòng phát sóng trực tiếp thị giác điều thành đệ nhất thị giác. Dẫn tới người xem trực tiếp dỗi thượng nữ quỷ tiểu thư gương mặt kia. Cũng không biết có mấy cái lựa chọn thực tế ảo quan khán người xem bị dọa đến mắng chửi người trên. Màn hình người xem nhiệt tình mà thăm hỏi hệ thống. Tiếp theo chia sẻ những cái đó thần quái phát sóng trực tiếp thú sự. Cùng với trừ tà phương pháp. Còn có người an ủi Ninh Tố, chủ bá đừng sợ. Hệ thống trừ ly cùng thả xuống ý thức thể chính là quỷ hồn trạng thái. Người cũng làm quá quỷ. Ta không già. Mặt sau đi theo rất nhiều người xem điểm tán. Cũng là thấy này làn đạn. Ninh Tố mới đưa chính mình ý thức thể cùng quỷ hồn liên hệ ở bên nhau. Nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là lần đầu tiên thấy quỷ hồn. Cảm giác thực mới lạ. Ninh Tố từ trên xuống dưới đánh giá nữ quỷ. Bắt đầu tự hỏi đối phương là bởi vì cái gì tồn tại. Hành động năng lực lại là như thế nào thể hiện. Tên này bị nhìn chằm chằm nữ quỷ thực nghi hoặc. Nàng ở thiếu nữ trong mắt thấy chính mình ảnh ngược. Vẫn là tử vong thời điểm bộ dáng. Ngay từ đầu nàng chính mình nhìn thấy đều sẽ dọa nhảy dựng diện mạo. Không có biến thành sinh thời bộ dáng. Như thế nào liền không dọa người đâu. Rõ ràng bắt đầu còn hảo hảo. Bị chính mình sợ tới mức thét chói tai. Hoảng sợ chung mang theo nước mắt. Quả thực xưng được với là tốt nhất người xem. Nhưng mà hiện tại. Trước mặt thiếu nữ sống lưng thẳng thắn. Trên mặt không có sợ hãi chỉ có nghi hoặc. Nhìn qua ánh mắt có thể so với ích xạ tuyến. Nữ quỷ thề chính mình rõ ràng mà ở bên trong thấy. Ngoạn ý nhi này rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Ý tứ này quả thực là đối chính mình quỷ thân công kích. Cảm thấy thất bại nữ quỷ biến ra càng đáng. Sợ hình tượng. Đầu lưỡi duỗi càng dài. Trên mặt xuất hiện huyết lệ. Sắc nhọn móng vuốt tiếp tục đi phía trước thăng. Trên người bạch y phục trở nên càng thêm rách tung tóe. Trên mặt thịt từng khối bong ra từng mang. Còn có trùng ở chui tới chui lui. Trong miệng học khủng bố điện ảnh như vậy chậm gì gì nói. Còn tương đương ta tương đương mệnh tương đương tới tương đương. Nàng đắc ý rào rạt chờ đợi nghênh đón thét chói tai. Nhưng mà trước mặt thiếu nữ bình tĩnh mà xem nàng này một phen động tác. Liền tránh né ý tứ đều không có. Thậm chí duỗi tay đi đụng chạm nàng ngón tay. Dự kiến bên trong xuyên qua đi. Sau đó đối phương mặt vô biểu tình mà bình luận một câu. Có điểm ghê tởm, chịu không nổi loại này khuất nhục nữ quỷ tiểu thư biến trở về sinh thời bộ dáng. Ném xuống một câu, ngươi thật quá đáng. Liền bụm mặt anh mà khóc lóc hướng về phía trước thổi đi, bất chiến mà khuất người. Quỷ chi binh Ninh Tố cũng không có cao hứng ý tứ. Nàng nhìn quanh một chút chung quanh hoàn cảnh. Lúc này nàng giống như đang ở một cái trong viện. Trước mặt là một căn nhà kiểu Tây. Tựa hồ bởi vì lâu không người cư trú mà trở nên rách nát. Bên ngoài đèn đường ánh sáng tựa hồ chiếu không tiến cái này sân. Chỉ có ánh trăng tản ra quang mang. Cũng không biết là bởi vì bóng đêm vẫn là bởi vì nháo quỷ. Khí lạnh dùng sức hướng làn da toàn, nơi này cũng không phải cái gì tiếp thu ký ức cùng cốt truyện. Hảo địa phương, Ninh Tố túm túm trên người đơn bạc quần áo. Quyết định vào nhà đi nhìn xem. Ký chủ không trước rời đi sao? Ở thần quái thế giới đi vào nhà ma. Đây là tìm đường chết kinh điển triển khai. Không hay không khuyên bảo không biết vì sao lộ một cổ từ tâm. Nó mới không phải bởi vì sợ hãi gặp quỷ mới khuyên ký chủ rời xa. Nó là một cái thành thục phát sóng trực tiếp hệ thống. Một chút cũng không nhát gan, Ninh Tố không có nghe theo hệ thống lời nói. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt trên cây khóc đến thê thảm quỷ thắt cổ. Lộ ra một cái vi diệu biểu tình, thực hiển nhiên. Vị tiểu thư này cấp Ninh Tố để lại một sai lầm quỷ hồn tín hiệu. Bất quá liền tính trong phòng có lợi hại hơn quỷ hồn. Nàng hiện tại cùng với ở bên ngoài thổi gió lạnh, tìm không thấy địa phương đi, còn không bằng đi vào nhà ở nhìn một cái. Nếu có thể thu thập ra tới một chỗ nghỉ ngơi, vậy càng tốt. Đối nguyên chủ thân phận cùng sở tại hoàn toàn không biết gì cả Ninh Tố. Cứ như vậy đi vào Tiểu Dương lâu, môn là hờ khép, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Trong phòng thực hắc, chỉ có trước mặt 3 mét địa phương mơ mơ hồ hồ có thể thấy, Ninh Tố sờ sờ trên người vật phẩm. Không có tìm được di động, bất quá nhưng thật ra lấy ra một trương giấy giống nhau đồ vật. Nương cửa ánh trăng, thấy rõ kia tựa hồ là một trương họa có màu đỏ hoa văn giấy vàng, hẳn là lá bùa. Ninh Tố suy đoán, một lần nữa đem nó nhét vào trong túi. Chậm rãi đi vào đi, đôi mắt thích ứng hắc ám sau. Ninh Tố quan sát đến toàn bộ phòng, không có gì dị thường địa phương, bình thường trang hoàng phong cách, chỉ là không có người cư trú mà có vẻ cũ nát. Lạc Mãn cho bụi ra cụ cùng sàn nhà, oai ngã xuống đất ghế dựa, sàn nhà hạ đan sen tung hoành dấu chân, con nhện ở khắp nơi dệt võng, trên tường treo tranh phong cảnh cùng nhân vật giống, ung dung hoa quý phụ nữ ngồi ngay ngắn. Mỉm cười nhìn về phía trước, Ninh Tố khắp nơi đi tới nhìn. Trong phòng khách không có gì đồ vật, nàng đem ánh mắt phóng tới thang lầu thượng, chỉ là còn có chút do dự. Nhìn qua năm lâu thiếu tu sửa mộc chất thang lầu có thể hay không thừa nhận nàng thể trọng, không có. Thấy nơi này có quỷ hồn cùng những người khác tồn tại dấu vết. Không hay không đúng lúc mà toát ra tới soát tồn tại cảm. Nó không có phía trước túng kính. Khoe khoang mà bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Ký chủ, yêu cầu mở ra thương thành mua sắm đèn pin sao. Tinh tế xuất phẩm, còn có thể đương vũ khí. Tiện nghi lại dùng tốt. Mới vừa nói xong đã bị phòng phát sóng trực tiếp người xem cấp phá đám. Tố tố đừng nghe nó. Thương thành thần quái vật phẩm lại quý lại khó dùng. Còn không bằng đi chùa miếu cầu phù lần trước có cái chủ bá thời khắc mấu chốt quỷ hồn kiếm. Laser mở không ra, thiếu chút nữa liền over. Vẫn là bị thế giới kia đạo sĩ dùng kiếm gỗ đào cứu tới tinh tế xuất phẩm công nghệ cao có đôi. Khi còn không bằng bản địa đồ vật tới dùng tốt nếu không thử niệm niệm 24 tự chân ngôn. Ta ở cách vách chủ bá nơi đó nghe hắn niệm quá không phải bát tự chân ngôn sao? Không phải chín tự sao? 24 tự chân ngôn. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa cất cao giọng hát cũng đúng. Cách vách chủ bá mỗi ngày mênh mông thiên nhai, sông lớn hướng chảy về hướng đông, chính là gặp quỷ cũng không sợ. Nói rất đúng a, nếu không Tố Tố ca hát thêm can đảm đi. Ta còn không có nghe qua Tố Tố ca hát đâu, những lời này mới vừa xẹt qua màn hình. Liền nghe thấy trong phòng truyền đến sâu kín tiếng ca, kéo dài quá âm điệu, làm như hí khang, Tố Tố. Cái này ca càng sướng càng dọa người có không phân rõ người xem khuyên nhủ. Lập tức liền có mặt khác người chỉ ra. Không phải chủ bá. Chủ bá căn bản là không há mồm. Ninh Tố không có mở miệng. Nàng cảnh giác mà nhìn cửa thang lầu. Phía trước còn ở hăng say phản bác người xem đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 0200 không nói. Tuy rằng Ninh Tố vốn dĩ cũng không có trông cậy vào nó, thanh âm kia càng ngày càng gần. Triền miên lâm ly, từng tiếng sướng từ lọt vào tai, phảng phất tác động trái tim theo sướng từ tốc độ mà nhảy lên, nàng nhíu mày che lại ngực. Hít sâu mấy hơi thở, mới làm quỷ dị tim đập khôi phục bình thường. Cái này không thấy một thân trước nghe này thanh quỷ hồn. So bên ngoài dọa người không thành liền anh khóc thút thít nữ quỷ muốn lợi hại đến nhiều, chậm. Rãi, một đoàn hắc ám cửa thang lầu xuất hiện một đôi giày cao gót. Nhìn đến cái này thời điểm, không biết bao nhiêu người ở màn hình sau phát ra tiếc nuối thở dài. Không phải nói có chỗ nào không tốt, mà là bọn họ chờ mong thấy chính là hí khúc trang điểm người mà thôi, hướng lên trên xem là phiêu. Động làn váy, thủy mặc sắc váy dài rũ đến mắt cá chân, nàng hướng thang lầu hạ đi tới. Không có mặc diễn phục, cũng không có họa lên mặt phổ, cứ như vậy tố nhan thường phục. Sướng giai nhân uổng công chờ đợi chờ chuyện xưa, nhưng mà người này dáng người phân lưu. Mặt mày sinh động, đủ để cho người xem nhẹ nàng ăn mặc quái dị. Một khi năm đó Lê Viên trên đài phong cảnh cảnh tượng là người. Không phải quỷ, Ninh Tố phán đoán. đối phương từng bước một đạp lên thực địa. Thang lầu kẽo kẹt rung động. Cho dù nàng biểu hiện đến lại linh hoạt, chung quy có một ít tì vết. Chỉ là cái này địa phương, sao có thể sẽ có người? Lại vì cái gì? Sướng như vậy cổ quái diễn. Nàng không có thả lỏng cảnh giác, vẫn như cũ trầm mặc đề phòng mà nhìn tên kia nữ tử. Đối phương lo chính mình sướng, tựa hồ không có thấy cái này khách không mời mà đến. Thẳng đến cuối cùng một câu giọng hát ở trong không khí phiêu tán, vị này cổ quái nữ tử mới đưa tầm mắt đối thượng Ninh Tố. Sau đó thong thả mà lộ ra một cái tươi cười. Ta sướng dễ nghe sao? Thực hào, nàng thành thật mà trả lời. Nàng nghe không hiểu người này ở sướng cái gì, nhưng xác thật rất êm tai, người so nàng thành thật, cũng so nàng xinh đẹp, nghe lên cũng rất thơm. Đối phương trên mặt tươi cười độ cung càng đại, trong mắt là thuần nhiên ca ngợi. Nhìn phía Ninh Tố ánh mắt phảng phất nhìn chính mình thích quần áo. Quần áo, Ninh Tố đột nhiên có dự cảm bất hảo. Sự thật cũng như nàng sở liệu, đối diện nữ tử ngữ điệu mềm nhẹ mềm mại, khinh phiêu phiêu giống đám mây giống nhau. Phun ra lời như vậy, đem thân thể của ngươi nhường cho ta thế nào? Nhìn qua là đánh thương lượng. Trên thực tế một đoàn màu đỏ bóng dáng đột nhiên từ người nọ trên người vụt ra. Triều Ninh Tố phát lại đây. Tốc độ mau đến thường nhân khó có thể phản ứng. Ninh Tố trong mắt xâm nhập một trương mỹ diễm khuôn mặt. Cùng bọn họ ở phía trước ảo tưởng giống nhau như đúc. Này trương mỹ nhân mặt chủ nhân duỗi tay nâng lên Ninh Tố mặt. Cùng phía trước vị kia nữ quỷ tiểu thư tốn công vô ích tương phản. Nàng thoải mái mà đụng chạm đến người sống làn da. Lạnh lẽo tựa châm giống nhau chui vào thịt, nữ tử ôn nhu mà cười. Ý đồ chui vào Ninh Tố trong thân thể. Ở trong mắt nàng, tên này thiếu nữ đã bị chính mình dọa choáng váng. Liền phản kháng đều không có. Bất quá liền tính phản kháng cũng vô dụng. Người thường vô luận như thế nào cũng trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay, chỉ là cái này động. Tác rằng có trong chốc lát, liền không có bên dưới. Nữ tử ngây ngẩn cả người. Sao có thể vào không được? Trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Nàng cũng có chút mộng bức, nữ tử tiếp tục muốn hướng thân thể này bên trong tễ. Lại một lần thất bại. Không tin tà nàng muốn lại lần nữa làm ra nếm thử. Hơi cảm không kiên nhẫn mà Ninh Tố túm chặt nàng đặt ở chính mình gương mặt biên ngón tay. Dùng sức kéo ra, nghiêm trang mà đáp lại. Xin lỗi, thân thể này ta dùng rất khá. Không nghĩ nhường cho ngươi, chuyện này không có khả năng. Bị lôi kéo tay lui về phía sau một bước nữ tử thập phần kinh ngạc. Nàng biểu tình trở nên sắc nhọn lên. Từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Tố, chẳng lẽ ngươi là thiên sư? Thiên sư là cái gì? Ninh Tố thực bình tĩnh mà dò hỏi. Nàng duỗi tay móc ra nguyên chủ đặt ở trong bao lá bùa. Quơ quơ cấp nữ tử xem. Ta chỉ dẫn theo cái này lá bùa không có hiệu quả. Chỉ có thể cảnh báo, nữ tử duỗi tay chạm vào hạ lá bùa. Màu vàng trang giấy giống bị hỏa nướng giống nhau. Bắt đầu trở nên cháy đen. Thậm chí biến thành xám trắng bột phấn, giống ta như vậy trình độ âm khí. Là có thể hủy hoại nó. Bất quá mặt khác quỷ chỉ có thể làm nó biến hắc. Nữ tử nói, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Ninh Tố. Xác nhận nàng là thật sự không biết này đó. Người thật không phải thiên sư. Ta không biết, Ninh Tố thực bình tĩnh mà nói. Nàng không có tiếp thu cốt truyện cùng ký ức. Cũng không biết nguyên chủ là cái gì thân phận. Không thể tùy tiện đồng ý, bất quá đối phương không có tiếp thu đến nàng tin tức. Nữ tử mỹ diễm trên mặt banh không được lộ ra một cái dữ tợn biểu tình. Ngươi có phải hay không ở chơi ta? Nàng quyết định không hề lưu thủ. Cấp trước mặt người một ít giáo huấn. Vốn dĩ chỉ là vì khối này túi ra mới không dùng toàn lực. Hiện tại nàng lòng tràn đầy đều là bị trêu đùa tức giận. Nhọn nhọn móng tay từ xanh nhạt ngón tay thượng vươn. Lạnh lẽo bén nhọn. Chút nào không cần hoài nghi nó uy lực. Ký chủ. Mau tránh ra, không hay không bất chấp giả chết. Lớn tiếng ở Ninh Tố trong đầu hô, Ninh Tố là muốn tránh. Nhưng mà nữ tử động tác càng mau một móng vuốt chụp vào nàng bả vai. Mắt thấy liền phải cắt vỡ làn da lưu lại vết thương. Đối phương tươi cười đều trước giơ lên. Nhưng mà xấu hổ một màn lại lần nữa đã xảy ra. Giống nàng toàn không tiến thân thể này như vậy. Nàng móng vuốt cũng dừng lại ở mặt ngoài. Chỉ cắt vỡ quần áo. Căn bản vô pháp chân chính xúc phạm tới Ninh Tố. Thét chói tai không hai không thanh âm đột nhiên im bặt. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người cũng không hiểu ra sao. Ninh Tố cũng không biết nguyên nhân. Muốn nói nguyên chủ có cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng mà nàng đã sớm xem qua. Trên người trừ bỏ một lá bùa ngoại không có mặt khác bất cứ thứ gì. Nữ tử như cũ muốn chọc phá nàng. Làn da, như cũ không hề hiệu quả. Ngược lại cảm thấy thủ hạ tự hồ dưới có thứ gì chặn công kích. Nàng thu hồi tay nhìn kỹ. Chỉ thấy Ninh Tố làn da phía dưới ẩn ẩn có kim sắc quang hoa chảy qua công đức kim quang. Nữ tử sợ tới mức hoa dung thất sắc. Quay đầu liền tưởng hướng trên lầu chạy tới, không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Nữ tử chạy trốn càng mau, nhưng mà lại mau cũng mau bất quá thiên lôi. Tia chớp ở Ninh Tố trước mắt thoảng qua, màu tím lam lôi xà bổ vào mới vừa rồi còn thực kiêu ngạo nữ tử trên người. Đối phương thân hình tựa hồ đều tán loạn vài phần, cũng không dám trốn, xúc thành một đoàn run bần bật, bầu trời tiếng sấm thị uy giống nhau lại vang lên vài tiếng mới giấu. Đi, này nữ tử chật vật cực kỳ, quỳ dạp trên mặt đất cơ hồ giống cái kia lá bùa giống nhau hôi phi yên diệt. Nàng hơi thở thoi thóp mà nhìn không biết vì cái gì sẽ phát sinh một màn này thiếu nữ. Người rốt cuộc là người nào? Ta không biết, đối phương như cũ là vẻ mặt vô tội mờ mịt biểu tình. Tức giận đến nữ tử mấy dục hộc máu. Người phóng, nàng đem không văn minh lời nói nuốt trở vào. Sợ lại có chỗ nào không đối rước lấy thiên lôi. Gặp qua tới nhà ma sẽ vứt bỏ tánh mạng. Chưa thấy qua tới nhà ma mất trí nhớ. Nữ tử hận đến ngứa răng. Lúc này tâm tình của nàng cùng bên ngoài quỷ thắt cổ hoàn mỹ nhất trí. Hảo hảo đại lão làm gì giả heo ăn thịt hổ. Này rõ ràng là câu cá chấp pháp. Chỗ nào có ngụy trang nhỏ yếu tới dụ dỗ người khác công kích. Thật là thật quá đáng. Đã chết mấy trăm năm. Dễ chịu ở tại nhà ma. Dựa hù dọa người tìm niềm vui. Lại không chịu quá loại này ủy khuất nữ tử. Cũng học bên ngoài nữ quỷ bộ dáng. Anh mà khóc lên, tác giả có lời muốn nói. Tân thế giới cấp tố tố khai đại quài. Ta đây là nhất định phải viết một cái nhẹ nhàng vui sướng tô sảng thế giới chúc đại gia Tết Đoan Ngọ. Vui sướng. Cũng chúc thi đại học các học sinh mỗi người đều có hảo thành tích. Thi đậu lý tưởng đại học tấu chương từ Tôn Cảo Dương phát ra. Tác giả giờ phút này ở trên phi cơ. Bồi thân hữu truy tinh đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tị cũng hai cái, sẽ sáng lên lòng đỏ trứng. Vân thiền ý, min tiêu tiêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh mai nấu rượu 70 bình. Tác giả tiểu mông vảnh 29 bình. Đỗ nhược 20 bình. Đầu hạ 16 bình. Không vũ, toàn mộc, công tử phi y, mi cô trinh 10 bình. Hắc bạch 9 bình, hè me 7 bình, tiết tháo khuẩn, cơ phỉ 5 bình, u đêm tường 3 bình, Andre sữa chua quân 2 bình, đường đường, tử câm, Jesse, ái liền, nguyên tới như thế, không tìm được người này 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.